Bất diệt bá thể quyết, chương 133, ta muốn ngươi cúi đầu làm nô. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Lý Hiền toàn thân cứng ngắc, nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt, Mộ Phong, Mộ Đại Sư, trong nháy mắt này, Lý Hiền bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cục minh bạch, Đàm Minh Huy, Diệp Vũ Phàn cùng chân Hán Nghĩa trong miệng nhắc tới Mộ Đại Sư là ai? Chính là từng bị bọn hắn Lý ra khu trục xuất ngoại đều phế vật Mộ Phong. Chỉ là, phế vật này có tài đức gì? Có thể để chân ra lão tổ. Hai vị thiên sư cúi đầu kính sợ. Lý Hiền, hiện tại, ngươi còn cảm giác cho chúng ta không oán không cừu sao? Mộ Phong đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống phía trước Lý Hiền. Năm đó, Mộ Phong cùng Lý Văn Du còn tại Lý ra thời điểm. Lý Hiền cùng Lý Vinh hai đại chi mạch cũng không có ít bắt nạt qua mẹ con bọn hắn. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Năm đó Lý gia lão tổ bóc ra trong cơ thể hắn vương thể huyết mạch cái kia buổi tối. Chính là Lý Hiền tự mình đến đây. Đả thương Lý Văn Su. Cũng đem ấu tiểu hắn mang đi. Tiểu phế vật, ngươi đến cùng là dùng cái gì ám muội thủ đoạn. Lừa gạt chân lão cùng hai vị thiên sư. Lý Hiền giận tím mặt. Mệnh luân bát trọng khí tức nộ trương mà xuất, tay phải thành trào, bỗng nhiên chụp vào Mộ Phong chỗ cổ. Lý Hiền thời cơ bắt rất chuẩn, vừa dứt lời, nháy mắt liền xuất thủ, giống nhau võ giả căn bản là khó mà kịp phản ứng. Hèn hạ, Lý Văn Xu gầm thét nói, nghiêm ngặt ý nghĩa đã nói, Lý Hiền là Mộ Phong cậu, nhưng cái trước không chỉ có đối với mình cháu ruột xuất thủ. Hơn nữa còn là lấy đánh lén hình thức, thủ đoạn thực tại ti tiện. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, ầm ầm, nhất thời, một cỗ mênh mông tựa như núi cao áp lực, nháy mắt tràn ngập nghiền ép ở chung quanh mấy chục mét phạm vi. Lý Hiền con ngươi thu nhỏ lại, vừa nhảy lên thân hình, chật vật nặng nề mà đập vào mặt đất, tạo thành một đạo sâu vài xích cái hố. Tam Sơn trọng trận, Diệp lão đầu, ngươi chừng nào thì đối với cái này trận vận dụng được linh hoạt như thế rồi. Đàm Minh Huy kinh ngạc mà liếc nhìn bên cạnh Diệp Vũ Phàn. Không khỏi thấp giọng hỏi thăm nói. Diệp Vũ Phàn sờ lên trên trán mồ hôi, cười khổ nói, trận này sớm đã không phải ta đang trưởng khống. Chẳng lẽ là, Đàm Minh Huy đôi mắt ngơ ngác, không khỏi nhìn về phía Tam Sơn trọng trận trung ương thiếu niên. Không hổ là Mộ Đại Sư A, tại hắn tiến vào đại trận nháy mắt, Tam Sơn trọng trận trưởng khống quyền liền đã một mực nắm giữ tại Mộ Đại Sư trong tay. Diệp Vũ Phàn thổn thức không thôi, ánh mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ sùng kính. Lý Hiền tự nhiên không biết, Tam Sơn trọng trận đã sớm bị Mộ Phong chỗ điều khiển. Còn tưởng rằng là Diệp Vũ Phàn tại trợ giúp Mộ Phong. Diệp Thiên Sư, kẻ này tất nhiên là dùng một loại nào đó hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ngươi. Hắn căn bản không phải đại nhân vật gì, chỉ là chúng ta Lý gia vứt bỏ phế vật, còn xin thiên sư thu hồi trận này. Lý Hiền ngũ thể chăm chú dán trên mặt đất bên trên. Khó mà động đậy, chỉ có thể khàn cả giọng hò hét. Diệp Vũ Phàn, Đàm Minh Huy cười lạnh liên tục, nhìn cũng không nhìn Lý Hiền một chút. Thầm nói cái sau dám đối với Mộ Đại Sư bất kính. Thật sự là đang tìm cái chết à, Lý Hiền. Là ai phái ngươi tới? Mộ Phong tay phải một phát bắt được Lý Hiền tóc, đem một tay nhấc lên. Lãnh đạm hỏi, giờ phút này, Lý Hiền toàn thân bừa bộn. Nhiều chỗ gân thịt bởi vì không chịu nổi áp lực kinh khủng. Nhao nhao vỡ tan, vẩy ra suốt lâm ly máu tươi. Ngươi tại sao lại không nhận Tam Sơn trọng trận ảnh hưởng? Lý Hiền giống như gặp quỷ, nhìn chằm chằm Mộ Phong, hắn biết rõ thiên giai đại trận khủng bố, trừ phi thực lực cường đại đến không sợ thiên giai đại trận. Hoặc là bản thân liền là đại trận trưởng khống giả, nếu không không thể lại không có chút nào bị trận này ảnh hưởng. Mộ Phong lông mày cau lại, tay phải nắm lấy Lý Hiền tóc, bỗng nhiên hướng xuống đất hung hăng suy đi. Oanh, Lý Hiền trùng điệp va chạm tại mặt đất bên trên, Mộ Phong tay phải vung vẩy lực trùng kích cùng Tam Sơn trọng trận áp lực thật lớn chồng chất lên nhau. Khiến cho mặt đất đánh ra mấy chục thước sâu lõm, Lý Hiền toàn thân xương cốt nát bảy thành, một ngụm máu tươi càng là cuồng bắn ra, cả người sụi lơ tại mặt đất bên trên. Nếu không phải Lý Hiền tu vi cao cường, vẻn vẹn mới cái kia một ném, đủ để muốn hắn mạng. Lý Hiền, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi nếu không đáp, vậy liền chết. Mộ Phong đôi mắt sát cơ như điện. Hắn lần nữa một phát bắt được Lý Hiền tóc, cuồng bạo linh nguyên tràn ngập tại toàn thân. Lần này, hắn không còn lưu thủ, thế muốn đem Lý Hiền tươi sống ngã chết. Ta nói, Lý Hiền bén nhạy cảm giác được Mộ Phong trên người sát cơ. Cùng phóng thích ra khí thế bén nhọn. Hắn biết rõ, như nếu không nói, Mộ Phong thật sẽ giết hắn. Là ta đại ca Lý Vinh, là hắn phái ta tới. Lý Hiền đắng chát nói. Lý Vinh, Mộ Phong nghe được cái tên này, đôi mắt sát cơ càng phát ra hừng hực. Năm đó, tước đoạt Mộ Phong trong cơ thể huyết mạch đề nghị, chính là Lý Vinh nói ra. Nguyên bản giá tiếp huyết mạch, có cực lớn phong hiểm. Một khi thất bại, giá tiếp người cùng bị giá tiếp người đều hẳn phải chết. Nhưng Lý Vinh không biết từ đâu đạt được một loại nào đó tà ác bí thuật. Lại có thể đề cao thật lớn giá tiếp xác suất thành công. Cuối cùng thuận lợi đem Mộ Phong vương thể huyết mạch cả tiếp đến Lý Nguyên Hồng trên người. Mộ Phong tiếp nhận nhiều như vậy năm bắt nạt cùng ô danh. Lý Vinh chính là kẻ cầm đầu một trong. Lý Hiền ánh mắt thấp thỏm nhìn xem Mộ Phong. Hắn cũng không phải là đồ đần. Quan sát về sau, dần dần nhìn ra chút cách thức, Diệp Vũ Phàn dựa vào thành danh Tam Sơn trọng trận, hiển nhiên bị Mộ Phong hạ bút thành văn nắm trong tay. Kẻ này chẳng lẽ là do Diệp Vũ Phàn, Đàm Minh Huy cường đại hơn thiên sư? Lý Hiền trong lòng bỗng nhiên toát ra như thế cái ý tưởng bất khả tư nghị. Mà lại ý tưởng này như độc tố nháy mắt lan tràn hắn toàn bộ não hải. Thật lâu vung đi không được. Kể từ đó, chân hán nghĩa, Đàm Minh Huy cùng Diệp Vũ Phàn đối với Mộ Phong cung kính như thế. Cũng liền hoàn toàn nói thông được. Không được, việc này nhất định phải về Lý gia thông báo. Kẻ này hiện tại rất nguy hiểm. Lý Hiền sợ hãi cả kinh. Trong lòng manh động thoải ý, hắn biết rõ. Như Mộ Phong thật là linh trận thiên sư. Đối bọn hắn Lý gia liền có nhất định uy hiếp. Cái này tin tức. Hắn nhất định phải mang về Lý gia. Linh trận thiên sư cố nhiên cường đại. Nhưng nếu Lý gia trước giờ có chuẩn bị, cho dù Mộ Phong là linh trận thiên sư cũng là chết chắc. Lý Hiền, ngươi là muốn về Lý gia mật báo sao? Mộ Phong nhìn xem Lý Hiền ánh mắt lấp lóe, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng ý cười. Lý Hiền trong lòng run lên, liền vội vàng lắc đầu nói. Làm sao có thể, Mộ Phong, ngươi cùng Văn Xu dù sao cũng là ta Lý gia huyết mạch. Lần này ta đến đây, cũng là nghĩ đón các ngươi về Lý gia, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thật sao, Mộ Phong cười nhạt một tiếng, lần nữa nắm lên Lý Hiền tóc, không chút lưu tình quẳng trên mặt đất bên trên. Phanh phanh phanh, giờ phút này, Lý Hiền giống như rác rưởi. Bị Mộ Phong nắm lấy không ngừng nện trên mặt đất bên trên. Ném ra từng cái hố sâu, trầm muộn va chạm mặt đất thanh âm, hỗn hợp có Lý Hiền kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Không ngừng tại dinh thự bên trong vang lên, ầm, Lý Hiền lần nữa đập ầm ầm trên mặt đất bên trên. Cả người nằm ngửa tại trong hố sâu, toàn thân đẫm máu, khí tức yếu ớt, đôi mắt của hắn đã sớm bị cực hạn sợ hãi chỗ tràn ngập. Mộ Phong, tha ta một mạng, Lý Hiền trong miệng máu tươi dâng trào. Đức Quãng nói ra cầu khẩn lời nói. Hắn không muốn chết à, thật không muốn chết. Lý Hiền, ta có thể cho ngươi cái lấy công chuộc tội cơ hội. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Cơ hội, ta đáp ứng, Lý Hiền không cần suy nghĩ liền đáp ứng xuống. Hắn biết rõ, hiện tại mạng so bất luận cái gì đều trọng yếu hơn. Chỉ cần có thể sống mạng. Hắn làm cái gì đều đáp ứng, ta muốn ngươi cúi đầu làm nô, làm nội ứng của ta, sau đó đạp diệt Lý gia. Mộ Phong thanh âm rất nhẹ, lại tại hiện trường trong lòng mọi người, nổ tung từng cơn sóng gợn, tất cả mọi người không nghĩ tới. Mộ Phong dã tâm như thế lớn, thế mà muốn đạp diệt Lý gia, thế nhưng là tứ đại thế gia đứng đầu, vô luận là nội tình vẫn là lực lượng, đều xa mạnh mẽ hơn Chân gia nhiều lắm. Mộ Phong còn muốn lấy lực lượng một người đạp diệt Lý gia. Thực tại là quá điên cuồng. Lý Hiền sắc mặt trắng bệch, kêu sợ hãi nói, ngươi điên rồi, ngươi tại Lý gia lớn lên. Chẳng lẽ không biết Lý gia cường đại cỡ nào sao? Đạp diệt Lý gia, thật uổng cho ngươi nghĩ ra. Ngươi chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là làm ta nô bộc, hoặc là chết ngay bây giờ. Mộ Phong đằng đằng sát khí nói. Lý Hiền toàn thân run lên. Hắn lúc này mới ý thức được, Mộ Phong cho hắn hai cái tuyển hạng, với hắn mà nói đều là hẳn phải chết, khác nhau chủ yếu ở chỗ, chết sớm cùng chết muộn, ta làm nô bộc của ngươi. Lý Hiền bất đắc dĩ than thở nói. Cách chương.